Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, 80 niên đại phấn đấu sử, 37. Hơn nữa nghe nói chuyện này là Mộng Ngôn Ngôn cái cô gái này đề xuất. Hắn liền thường thường xem Mộng Ngôn Ngôn thần sắc, thập phần không nghĩ ra, vì sao cái cô gái này muốn đưa ra chuyện như vậy đến. Cấp bản thân tìm việc đến làm sao? Vốn không có như vậy phiền toái. Bất quá hiện tại trọng điểm không là này, mà là muốn nghĩ biện pháp thế nào giải quyết chuyện này. Sau đó đem tin tức thông chi đi ra ngoài, làm cho bọn họ cũng biết này nhà trẻ không tốt tiến công chiếm đóng. Mau chóng nghĩ ra biện pháp đến, nghĩ như vậy, Trần Lập liền vội vàng đi ra cửa, sau đó chạy đến một cái giấu kín địa phương. Hắn không có thấy phía sau Mộ Ngôn Ngôn dè dặt cẩn trọng theo đi lên, mà là xuất ra một cái kỳ quái gì đó. Tả Cố Hữu xem, cuối cùng nhỏ giọng nói chuyện, bởi vì khoảng cách quá xa, Mộ Ngôn Ngôn cũng không có nghe minh bạch hắn kết quả nói gì đó. Bất quá trọng điểm không ở trong này, trọng điểm là này Trần Lập là thật có vấn đề. Nàng không có hoài nghi sai lầm đi phía trước thương lượng với Phong Lạc Viêm lời nói còn. Bên tai một bên, Mộ Ngôn Ngôn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất nhanh sẽ ly khai bên này, sau đó hướng nhiều người địa phương đi đến. Chờ buổi sáng hết thảy đều thu phục thời điểm, nàng mang theo hai cái bảo bối hừng hực hướng trong nhà đi. Chỉ chờ Phong Lạc Viêm trở về liền tính toán đem sự tình nói cho hắn biết, sau đó cùng đi giải quyết chuyện này. Chỉ là Mộ Ngôn Ngôn không biết là, nàng rời đi trường học chẳng qua là 2 phút về sau. Vườn trường cửa đưa bọn nhỏ rời đi, về nhà ăn cơm trưa lão sư bỗng nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Nguyên lai cách đó không xa cái kia tiểu hài tử vậy mà thẳng vội vàng đi phía trước mặt phóng đi. Mà trên đường cái, đang có một chiếc xe, đại lực khai đi lại, cuối cùng, đụng vào tiểu hài tử, đột nhiên phát sinh tai nạn xe cộ. Sợ có người đều sợ ngây người, mặc kệ là đại nhân vẫn là tiểu hài tử, trong nháy mắt, tiểu hài tử phản ứng đi lại sau, bị dọa đến hoa hoa khóc lớn a. Các sư phụ cũng phảng phất kinh tỉnh lại, lôi kéo tiểu hài tử trong vườn trường mặt đi, nhanh chút trở về, chờ ba mẹ đi lại tiếp. Đừng khóc, Nini, lão sư sẽ đau lòng, càng ngày càng hỏng bét hiện trường ở bọn nhỏ đều bị đuổi về bên. Trong vườn thời điểm, cuối cùng là yên tĩnh một ít, có lão sư trước tiên liền đánh 110 cùng 120. Cho nên rất nhanh thời gian bệnh viện liền đem bị thương tiểu hài tử cấp tiếp trôi qua. Mà đụng xe cái kia lái xe cũng là choáng váng, hắn thần sắc hoảng hốt, nỉ non, ta cũng không biết thế nào đánh lên đi, ta rõ ràng không là đến nơi này, chỉ là những lời này cũng không bị gì một người nghe được. Cho dù là nghe thấy được cũng không có chú ý, hắn đã bị cảnh sát cấp kéo đến cục cảnh sát bên trong đi đề ra nghi vấn. Cửa nhà trẻ Lý xuất hiện tai nạn xe cộ chuyện này khả đại khả tiểu. Nhưng nói như vậy, đều sẽ là rất lớn, vì vậy xảy ra chuyện tiểu hài tử tộc trưởng, cũng không tốt chọc, cho nên Lưu Phán Sầu khác chuyện gì đều không biết, cho nên buổi sáng nói nhường tộc trưởng nhóm cùng nhau đi lại. Xây dựng hoạt động sự tình cũng tự nhiên liền ngâm nước nóng. Một mảnh trong hỗn loạn, trốn từ một nơi bí mật gần đó Trần Lập trên mặt bỗng nhiên hiện lên một tia đắc ý. Dần dần cất bước rời đi, khóe miệng vi câu, cùng này tấm cảnh tượng vậy mà hoàn toàn bất đồng. Hắn thật cao hứng, đánh một cái điện thoại sau liền biến thành như vậy kết quả. Chẳng lẽ không chính là bọn hắn sở tác sở vi sao? Đúng vậy, hiện tại trong vườn mặt có tiểu hài tử xảy ra chuyện. Mặc kệ là thế nào xảy ra chuyện, tộc trưởng nhóm đương nhiên sẽ không đến trường học xây dựng làm cho người ta cảm thấy vui vẻ vui. Vẻ hoạt động, tự nhiên là không được, chỉ có thể mau chóng đem chuyện này cấp tra rõ ràng. Hết chương.